Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 52, 52, đồng hồ bỏ túi mà cậu Nguyễn rất quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe rời khỏi đường cao tốc, chạy về phía bệnh viện tư lớn nhất thành phố C. Người đàn ông ngồi ở ghế lái thỉnh thoảng liếc mắt quan sát người bên cạnh. Anh ta không nhịn được mà hỏi. Tử Huyên, gương mặt Lưu Oánh Oánh giống cô như vậy. Cô ta và tôi không có quan hệ huyết thống. Trần Tử Huyên không chút biểu cảm, nhanh chóng nói. Làm phiền anh thả tôi ở trước đó. Người đàn ông dừng xe lại, quay đầu nhìn chằm chằm gương mặt cô. Lời nói đè nén cảm xúc phức tạp. Tôi chỉ là quan tâm cô. Triệu Dịch Kiệt, tôi đã bảo không cần anh quan tâm mà. Trần Tử Huyên muốn mở cửa xe để đi ra ngoài. Trần Tử Huyên, cô cũng không phải né tránh tôi như vậy. Tôi thật sự không có ác ý với cô. Nếu tôi thật sự muốn hại cô thì 3 năm nay đã. Triệu Dịch Kiệt dừng lại một chút, đáy mắt lóe lên vẻ phức tạp. Anh khẽ nói, tôi chỉ muốn nói những người phụ nữ trong giới giải trí dù có gương mặt đơn thuần đến mấy thì họ cũng không đơn giản. Gương mặt của Lưu Oánh Oánh này giống cô đến vậy, hẳn là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Cô phải cẩn thận. Trần Tử Huyên cảm thấy hơi ngạc nhiên. Giọng điệu này của anh ta quả thật giống chỉ là quan tâm mà thôi. Cô mở cửa xe bước ra ngoài, quay đầu nhìn người đàn ông bên trong xe, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Triệu Dịch Kiệt, lần này anh tới đây có phải để xử lý chuyện kết hôn với Trương Thiến Thiến không? Nói một cách thẳng thắn, tôi không phải là một người rộng lượng như vậy, cho nên tôi sẽ không chúc phúc cho hai người. Nhưng mà, tôi cũng sẽ không chen chân vào chuyện của hai người. Xin anh nhớ cho kỹ, chúng ta đã cắt đứt rồi. Cô phân rõ ranh giới giữa hai người. Nếu như yêu, cô sẽ yêu hết lòng nhưng chuyện này đã đi quá giới hạn. Cô cũng sẽ không quyến luyến anh ta. Còn anh ta ngồi trong xe, hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ đang đi từng bước về phía trước. Trần Tử Huyên, không biết vì sao, anh ta không thể khống chế bản thân mà hét to về phía bóng lưng cô. Trần Tử Huyên, tôi quan tâm cô không phải vì cô là cô chủ nhà họ Trần. Tôi chỉ là, Triệu Dịch Kiệt nhìn cô biến mất ở góc rẽ. Chỉ là vì điều gì thì, ngay cả bản thân anh ta cũng không thể nói rõ. Bởi vì lần trước ở trước mặt ông cụ Nguyễn, anh ta đã đồng ý giải quyết chuyện kết hôn với Trương Thiến Thiến. Cho nên hôm sau, anh ta và Trương Thiến Thiến đã đến cục dân chính để nhận giấy chứng nhận. Những ngày này hai người bọn họ cũng bận rộn chuẩn bị hôn lễ. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Chỉ là, trái tim anh ta không hiểu vì sao lại có chút mất mát và không cam lòng. Triệu Dịch Kiệt tức giận đập vào tay lái một đấm. Tiếng còi xe kêu lên một tiếng bén nhọn. Tiếng kêu ấy thể hiện cảm xúc hỗn loạn, bực bội và có chút hoang mang của anh ta. Dường như có chân tướng gì đó đang bị che giấu. Còn anh ta thì vẫn luôn bị lừa gạt. Tính kế, ở góc ngoặt Trần Tử Huyên hít sâu một hơi. Anh ta bị trúng gió độc ác, cô nhíu chặt đôi mày thanh tú. Có chút tức giận, tuy vậy, vừa rồi Lưu Oánh Oánh kêu gào về mối quan hệ thân mật của cô ta với Nguyễn Chi Vũ. Anh ta đột nhiên xuất hiện cũng giúp cô bớt phần nào khó xử. Trần Tử Huyên không suy nghĩ nhiều nữa. Điều chỉnh tâm trạng rồi đi về phía bệnh viện. Lần này cô đến thành phố C cũng chỉ để thăm bà nội trong bệnh viện. Lát nữa cô sẽ lập tức quay về thành phố A. Nơi này khiến cô cảm thấy rất phiền lòng. Khi cô bước vào phía phòng của bà cụ Trần, tinh thần của bà ta không tệ lắm. Bà ta đang ngồi trên giường bệnh, thấy cô đẩy cửa bước vào thì vô cùng mừng rỡ. Tử Huyên, cháu qua đây. Đối lập với vẻ mặt kích động của bà cụ, biểu cảm của Trần Tử Huyên lại rất lạnh lùng. Bà nội, cơ thể bà, Chi Vũ đâu? Bà ta không đợi cô nói xong đã kích động hỏi rồi nhìn ra sau lưng cô. Thế nhưng, khi thấy phía sau Trần Tử Huyên không có ai, bà cụ Trần lập tức sầm mặt lại. Âm thanh già nua của bà ta có chút trách mắng. Tử Huyên, cháu đừng suốt ngày mặt lạnh như vậy. Kẻo cậu Nguyễn ghét bỏ, người khác sẽ nói nhà họ Nguyễn chúng ta không có giáo dục. Trần Tử Huyên đứng ngây ra, muốn phản bác nhưng lại nuốt lời trở vào. Bà cụ Trần nhìn đứa cháu gái duy nhất trước mặt, lại không nhịn được mà nhớ tới chuyện cũ. Bà ta phập phồng tức giận. Năm đó cũng tại mẹ cháu quá keo kiệt, đẩy Trương Tiểu Vi xuống lầu hại cô ta sảy thai. Đứa cháu trai của bà cứ như vậy mà mất rồi. Bà nội, chuyện đó không liên quan tới mẹ cháu. Là Trương Tiểu Vi tự té xuống. Trần Tử Huyên cắn môi, nhịn không được mà phản bác. Trương Tiểu Vi mang thai con cháu nhà họ Trần chúng ta. Sao mà cô ta có thể tự té được? Bà cụ Trần thấy cô dám phản bác thì sầm mặt lại. Tính tình cay nghiệt lại dâng lên. Chuyện trọng sinh, người đời trước luôn trọng nam khinh nữ. Nhất là sau khi Trương Tiểu Vi sinh non xong cơ thể bị bệnh nên không thể mang thai được nữa. Bà cụ Trần càng hận Cố Như Tinh đã chết hơn. Cảm thấy việc nhà họ Trần tuyệt hậu là do Cố Như Tinh hại. Bà nội, cháu có việc phải về thành phố A gấp. Bà có việc gì thì cứ tìm. Nói tới chuyện của mẹ, Trần Tử Huyên không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Chờ một chút, bà còn chưa nói xong đâu. Bà cụ Trần thấy cô mới đến một chút mà đã muốn đi thì mất cả hứng. Với cái tính tình này của cháu thì sau này làm sao hầu hạ cậu Nguyễn được. Cháu bị bỏ một lần, còn muốn bị đàn ông bỏ lần hai sao? Nhà họ Trần chúng ta không thể mất mặt được nữa. Bà ta cứ mở miệng thì bắt đầu châm chọc dạy dỗ. Trần Tử Huyên đứng ngay cửa phòng bệnh, tay không ngừng siết chặt túi sách mà chịu đựng. Bà cụ Trần không thích Trần Tử Huyên. Tính tình của cô không ôn hòa như Trương Thiến Thiến biết lấy lòng người khác mà lại quá bướng bỉnh. Từ nhỏ, cô đã quá hoạt bát, không giống những tiểu thư đài cát ngoan ngoãn kia. Ngoại trừ tướng mạo, cô không có một chỗ nào khiến bà ta hài lòng. Nhưng mà bây giờ, đứa cháu gái này của bà ta cũng đã gả vào nhà họ Nguyễn. Nghĩ tới đây, giọng điệu của bà cụ Trần cũng dịu đi một chút. Tử Huyên, cháu là đứa cháu gái ruột duy nhất của bà. Bà đương nhiên hy vọng cháu có thể hạnh phúc nên phải nói vài lời cháu không thích nghe. Đàn ông đều thích loại phụ nữ như Trương Thiến Thiến hay Trương Tiểu Vi. Ngoan một chút, dịu dàng một chút mới được người ta thích. Muốn cô giống Trương Thiến Thiến và Trương Tiểu Vi. Trần Tử Huyên nghe tới đây thì đáy mắt dâng lên sự giễu cợt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía bà lão trên giường bệnh. Bà nội, nếu không còn chuyện gì thì bây giờ cháu phải chạy về nhà họ Nguyễn ở thành phố A. Học cách lấy lòng cậu Nguyễn kia. Nói xong Trần Tử Huyên sải chân bước thẳng ra ngoài. Lần này cô không còn chần chừ nữa. Dừng lại, lời của bà còn chưa hết. Bà cụ Trần cũng biết tính bướng bỉnh của Trần Tử Huyên. Thấy cô bỏ đi thì hét to sau lưng cô. Chuyện làm ăn phải cố gắng giúp đỡ cha cháu. Còn nữa, cố gắng lợi dụng đứa trẻ trong bụng. Đừng để những người phụ nữ bên ngoài lợi dụng sơ hở. Thẳng đến khi Trần Tử Huyên thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại. Âm thanh kia mới yếu dần đi. Thân thể gầy yếu của cô tựa lên vách tường. Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc rồi tự nhủ một câu. Trở về thành phố A, mặc dù ông cụ Nguyễn cả ngày sụ mặt, lạnh lùng uy nghiêm nhưng cô tình nguyện quay về nhà họ Nguyễn. Cô biết cô không có nhà. Nhà họ Trần trừ việc muốn lợi dụng cô thì cũng chẳng còn cái gọi là tình thân. Cô cũng biết, nhà họ Nguyễn chỉ là nơi tạm dừng chân nhưng ít ra. Cô đột nhiên rất muốn quay về. Cô lấy điện thoại trong túi sách ra. Muốn đặt vé máy bay sớm nhất thì kinh ngạc phát hiện một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Là Nguyễn Chi Vũ gọi điện thoại. Tôi đang ở thành phố C. Tin nhắn của anh vô cùng ngắn gọn. Nguyễn Chi Vũ đã tới thành phố C. Trần Tử Huyên cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh cũng đang ở đây. Cô nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt phức tạp. Do dự một hồi, cô nhấn nút gọi lại. Tâm trạng có chút lo lắng chờ đợi nhấc máy. Cô suy nghĩ, câu đầu tiên có nên hỏi vì sao anh lại đến thành phố C hay không? Bởi vì công việc, hay là đến tìm mình? Anh đến tìm mình sao? Suy nghĩ lung tung một hồi, gương mặt cô đã có hơi ửng đỏ. Thế nhưng, sau nửa phút, Trần Tử Huyên chán nản cúi đầu vì Nguyễn Chi Vũ không nghe điện thoại. Làm gì vậy? Chẳng lẽ vì lúc này mình bỏ lỡ điện thoại nên anh ấy cố tình không bắt máy sao? Cô buồn buồn tự lẩm nhẩm, tự nhủ gọi thêm một lần nữa. Anh hẳn sẽ bắt máy. Thế nhưng, trên thực tế, Nguyễn Chi Vũ vẫn không nghe điện thoại. Trần Tử Huyên hơi khó chịu. Vậy bây giờ mình có nên đợi anh ấy về thành phố A Trung không? Nghe thấy đầu bên kia truyền đến âm thanh lạnh lùng báo máy bận của máy móc. Cô mím môi, nhắn cho anh một tin. Nguyễn Chi Vũ, tôi đang ở khách sạn Quân Lâm. Reng reng, điện thoại vừa nhận tin nhắn. Reng mấy tiếng. Thế nhưng, chủ nhân của điện thoại không phát hiện ra. Bởi vì điện thoại đã bị chiếc áo Âu phục quý báu phủ lên. Bỏ lại ở trong xe. Hình như là điện thoại của Chi Vũ. Lê Hướng Bắc nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu nhìn ghế sau rồi lại quay sang Bùi Hạo Nhiên ở ghế lái và hỏi. Có cần đưa điện thoại cho cậu ấy không? Bùi Hạo Nhiên nhìn cửa chính của trường trung học đệ nhất của thành phố C. Đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Đừng quấy rầy cậu ấy. Lê Hướng Bắc ngẩng đầu nhìn sang. Nguyễn Chi Vũ đã xuống xe. Đang một mình đi về phía trường cấp 3. Biểu cảm của anh cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng không muốn bị người khác làm phiền. Đã như thế, bọn Lê Hướng Bắc cũng không dám bám theo sau. Đối với Nguyễn Chi Vũ, ý ức ở trường cấp 3 này rất nặng nề. 6 năm nay, bọn họ đều tránh nhắc tới. Nhưng mà, Lê Hướng Bắc phát hiện Nguyễn Chi Vũ có cầm thứ gì đó màu vàng trong tay. Anh ta hiếu kỳ vỗ vai Bùi Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, hình như cái đó là đồng hồ bỏ túi mà Chi Vũ rất quý. Bùi Hạo Nhiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, anh ta nhớ có một lần. Trong lúc bọn họ đang chơi đùa ở Diễm Hòa, Nguyễn Chi Vũ không cẩn thận đánh rơi đồng hồ bỏ túi này. Lần đó, tòa cao ốc 36 tầng Diễm Hòa suýt bị lật tung. Lê Hướng Bắc thần thần bí bí xích lại gần anh ta. Chấm, này Hạo Nhiên, lần trước cậu bảo đã thấy một tấm hình phụ nữ trong chiếc đồng hồ kia. Cậu nói là Lưu Ánh Oánh, nhưng rốt cuộc cậu có nhìn rõ hay không? Thật sự đúng là Lưu Ánh Oánh sao? Bùi Hạo Nhiên nghe anh ta nói vậy, ngược lại cũng không chắc chắn. Lần trước anh ta chỉ vội liếc qua một cái, muốn nhìn thêm vài lần nhưng Nguyễn Chi Vũ đã cướp lại. Anh ta cũng không nhìn kỹ lắm. Có lẽ là Lưu Oánh Oánh. Không phải thì là ai chứ? Oánh Oánh, cô đi đâu? Mà lúc này một người phụ nữ mặc đồng phục học sinh kích động chạy ra cửa trường. Hoàn toàn không để ý tiếng gào thét của người quản lý sau lưng. Chi Vũ, Lưu Oánh Oánh vui mừng chạy tới trước mặt anh. Chi Vũ, anh tới đây khảo sát sao? Nói xong gương mặt của cô ta cũng không khỏi ửng đỏ. Nguyễn Chi Vũ nhìn người phụ nữ đột ngột xuất hiện này không nói lời nào. Anh chỉ chăm chú nhìn gương mặt trắng noãn của cô ta. Suy nghĩ viển vông, Lưu Oánh Oánh thấy anh nhìn mình chăm chăm thì biểu cảm càng trở nên thẹn thùng. Cô ta thân mật kéo tay anh. Chi Vũ, anh tới đây tìm em. Em rất vui. Cô ta cười rực rỡ nói. Vote 387 6712 Phi Nguyễn, chuyện càng ngày đọc càng mệt mỏi. Có một câu chuyện mà nói tới nói lui. Nam nữ chín thì chẳng có tiến triển. Tác giả làm ơn cho nhanh hơn một chút. Cứ thế này mất kiên nhẫn. Hết muốn đọc. 39, 14, 09, 2021. 2, Su Bướng. Có thấy sủng gì đâu toàn là ngược tâm chán chẳng muốn đọc nữa. 24, 14, 09. 2021. Viết bình luận, cách chương.